Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, ta là ai? Ta ở đâu? Không, không nhận tội. Ngươi đi, ngươi mau nhanh đi. Lý Tần Chiêu dùng loại này thái độ ác liệt, chính là muốn cho đối phương giận dữ rời đi. Thế nhưng hắn phát hiện, cái này mắt ngọc mày ngài bé gái, nghe được chính mình lời này sau khi, ánh mắt lại sáng lên. Ta tào, phải gặp. Lý Tần Chiêu giật mình trong lòng, chưa kịp hắn phản ứng lại, chỉ thấy đối phương trực tiếp xông tới, đi tới cái kia bàn đá trước, giơ tay cầm lấy trên bàn đá bày học bút, ở trên cổ tay của chính mình, điểm một điểm, học bút, chính là lão sư ký hiệu chính mình học sinh một loại đặc chế bút. Học sinh nơi cổ tay đốt, liền biểu thị người học sinh này đã có lão sư. Lý Tần Chiêu mộng bức, hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là phương diện nào xảy ra vấn đề. Mã Lị Lị nhưng một mặt đắc ý, nàng nhưng là nghe người khác nói quá, một hảo lão sư là sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, chỉ có loại kia dạy học trình độ rất bình thường lão sư mới có thể đuổi tới đi thu đồ đệ. Lại như trong học viện cái kia tên là Lý Tần Chiêu lão sư, nghe nói hắn chính là khóc lóc hô đi thu người khác làm đồ đệ. Người đứa nhỏ này làm sao nghe không hiểu nói đây? Lý Tần Chiêu trực tiếp tan vỡ. Ta người này dạy học trình độ kém, để ta dạy cho ngươi, sẽ đem ngươi làm lỡ. Ta cũng không muốn ngộ nhân tử đệ, không liên quan, ta có thể tự học. Mã Lị Lị trực tiếp đánh gãy. Sau đó dùng đã nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn Lý Tần Chiêu, đồng thời trong lòng kích động không thôi. Đồn đại quả nhiên không có sai, càng là có bản lĩnh lão sư, càng là yêu thích tự hắc, như những kia không bản lĩnh lão sư giống như vậy, chính mình trong bụng không có hàng, trái lại ngụy trang đến mức chính mình cùng thật lợi hại tựa như. Mà vị lão sư này, nhưng không chậm trễ chút nào tự hắc, như vị lão sư này, thật sự không bản lãnh, hắn làm sao dám như thế tự hắc a. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa không có từng ngụm nước. Sặc chết chính mình, cái gì gọi là ngươi có thể tự học a? Ngươi đã có thể tự học, ngươi bái, xá cái mau sư phụ a? Ngươi để ta bị vui vẻ khai trừ, không được sao? Cái kia, ngươi nhìn ta một chút này dạy học hoàn cảnh, vừa nhìn ta sẽ không được học viện tiếp đãi, tài nguyên tu luyện khẳng định không như lão sư hắn. Lý Tần Chiêu tiếp tục giãy giụa, hắn cũng không muốn để cho mình bị khai trừ đại kế, bị người phá hủy, không liên quan, ta không cần. Mã Lị Lị một mặt nghĩa chính ngôn từ, ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng, hoàn toàn cùng đồn đại giống như đúc a. Một đỉnh tốt lão sư, chính là yêu thích thử thách đồ đệ mình. Đối phương sở dĩ gọi chính mình không có tài nguyên, chính là vì thử thách chính mình, nhìn mình là không phải là vì đối phương tài nguyên mà tới. Dù sao, một có bản lĩnh lão sư, tài nguyên nhất định là không thiếu được, mà một ít đầu cơ trục lợi người, bái, xá đối phương sư phụ, không phải là bởi vì ngưỡng mộ đối phương, mà là vì đối phương tài nguyên tu luyện, loại này đồ đệ dạy dỗ đến, đối phương cũng sẽ không cảm kích giáo viên của chính mình. Hả? Bỗng nhiên, Mã Lị Lị trong lòng hơi động, vị lão sư này có phải là còn muốn nói cho ta biết một cái đạo lý? Tu luyện không thể một mực dựa vào tài nguyên, quan trọng nhất là tự thân nỗ lực đây. Ba, một đạo tương tự bọt khi vỡ tan thanh âm của từ thân thể nàng bên trong truyền ra, đây là võ giả nhị trọng. Nàng trực tiếp bị chấn động đến, đối phương nói chỉ là mấy câu nói, liền để chính mình phá vỡ bình cảnh, đột phá đến võ giả nhị trọng. Nếu như loại này lão sư, còn không phải một vị có trình độ lời của lão sư, vậy thế giới này trên, sẽ không có trình độ lão sư. Nàng hung hăng nắm đấm, bất kể như thế nào, người lão sư này, ta Mã Lị Lị, bái định. Phu phu, ở Lý Tần Chiêu một mặt mộng bức vẻ mặt, Mã Lị Lị trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đa tạ lão sư chỉ điểm. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tần Chiêu đầy mặt người da đen dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta mới vừa nói cái gì? Sư phụ, ta đều hiểu. Mã Lị Lị nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt, hì hì nở nụ cười, cho rằng đối phương là bị chính mình khám phá. Ngươi không muốn thu ta làm đồ đệ, phải không biết thiên phú của ta? Như vậy đi, ta đánh một bộ trưởng pháp, để ngài coi trộm một chút thiên phú của ta. Không đợi Lý Tần Chiêu nói chuyện, Mã Lị Lị liền triển khai nổi lên một bộ trưởng pháp. Trong phút chốc, toàn bộ bên trong khu nhà nhỏ liền bay lượn nổi lên trưởng ấn, phảng phất là vô số con bướm ở uyển chuyển nhảy múa giống như vậy. Đẹp thế nhưng là rất có tính sát thương. Thời gian ngắn ngủi, một bộ trưởng pháp đánh xong, Mã Lị Lị trên trán hiện đầy đổ mồ hôi. Như thế nào, lão sư ta đây bộ trưởng pháp làm sao? Nàng mong đợi hỏi. Đẹp đẽ, rất đẹp. Lý Tần Chiêu biểu hiện phi thường người thường. Không phải biểu hiện người thường, bản thân của hắn chính là người thường a. Nguyên chủ mặc dù là cái phế vật, thế nhưng sẽ đối mới còn sống, còn có thể nhìn ra ít thứ đến. Nhưng hắn tuy rằng kế thừa đối phương ký ức, nhưng cũng không quá toàn bộ. Hắn căn bản xem không hiểu a. Mã Lị Lị lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ đang muốn vì cái gì Lý Tần Chiêu sẽ như vậy người thường. Lý Tần Chiêu lông mày nhưng vẩy một cái, ám đạo có môn, xem ra chính mình biểu hiện như thế người thường, đã làm cho đối phương rõ ràng mình chính là một cái phế vật. Hắn quyết định tiếp tục thêm một cái lực. Ngươi cũng thấy đấy, ta kỳ thực cái gì cũng không hiểu, chính là cái người ngu ngốc. Mã Lị Lị híp mắt lại, làm bỗng nhiên tỉnh ngộ hình. Nguy hiểm thật, thật sự nguy hiểm thật a. Danh sư thử thách, quả nhiên không giống người thường. Chính mình suýt chút nữa liền thật sự bị đối phương lừa. Tại đây vị lão sư nói ra đẹp đẽ, rất đẹp loại này người thường nói lúc, nàng xác thực cho rằng đối phương thật sự cái gì cũng không hiểu. Vị lão sư này ngụy trang, suýt chút nữa đều phải đã lừa gạt chính mình. Nhưng là, đối phương ngàn vạn lần không nên vẽ rắn thêm chân trực tiếp gọi mình là một người ngu ngốc. Một chân chính người ngu ngốc lão sư sẽ nói cho học sinh mình là một người ngu ngốc sao? Ha ha, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, xem ra tiểu cô nương này là nhận rõ hắn Lý Tần Chiêu là một người ngu ngốc chuyện thực. Quả nhiên, không sai. Mã Lị Lị chú ý tới Lý Tần Chiêu phản ứng, liền đối với mình suy đoán, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Hiểm a, thật sự nguy hiểm thật. Mã Lị Lị nghĩ mà xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh. Vị lão sư này, ngươi là không phải thật sự không muốn thu ta làm đồ đệ? Nàng dù bận vẫn ung dung hỏi. Đúng, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi đi chọn một tên sư đi. Lý Tần Chiêu triệt để yên lòng. Được rồi, Mã Lị Lị thở dài một hơi. Xem ra chỉ có thể như vậy. Ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Lý Tần Chiêu mỉm cười gật gù. Nhưng ngay khi lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy đến Mã Lị Lị một trách bước, nắm lên trên bàn đá học bút, mạnh mẽ ở tay mình cổ tay, lại điểm rơi xuống một điểm. Hiện tại, ta là ngài đệ tử thân truyền, coi như ngài muốn khai trừ ta cũng không được. Mã Lị Lị dương dương tự đắc, một điểm chỉ là đại biểu nàng là Lý Tần Chiêu phổ thông học viên, đối phương là có thể mang nàng khai trừ, có thể hai cái điểm liền đại biểu nàng là đối phương đệ tử thân truyền, chỉ cần nàng không đáng sai lầm lớn thì không thể tùy ý khai trừ rồi. Lý Tần Chiêu hóa đá tại chỗ, ánh mắt chạy xe không. Này rời ạ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn Lý Tần Chiêu đến tột cùng đời trước làm chuyện gì thương thiên hại lý, liền muốn bị người khai trừ, đều không làm được, ta nghĩ chết. Trong lòng hắn giống to.